bằng vào đơn đặt hàng của các quốc gia, công ty Phục Long Kiếm có thể từ công ty buôn bán vũ khí lớn thứ 7 trở thành công ty buôn bán vũ khí lớn nhất. Một đao này của Hayfer đâm vào thật sự quá độc ác, đám lãnh đạo của các công ty kia hung hăng trừng mắt nhìn Hayfer. Bọn họ không biết rốt cuộc là vì Hayfer tín nhiệm mập mạp, hay là xuất phát từ việc che núp ủng hộ phỉ quân, hay là hắn đang mạo hiểm. Tóm lại, những lời này của hắn đã đem hắn và công ty Phục Long Kiếm hoàn toàn cột vào trên người phỉ quân. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu mập mạp không thể lấy ra đồ càng tốt, thì công ty Phục Long Kiếm chẳng những không có cơ hội trở thành công ty buôn bán vũ khí lớn nhất, ngược lại sẽ vì chọc giận những xí nghiệp khác mà sẽ bị bao vây tấn công. Đến lúc đó, đừng nói sinh sản nguyên bộ cơ giáp, cho dù chỉ là muốn ở đơn đặt hàng linh kiện của cơ giáp Lôi Đình kiếm một chén canh đều khó có khả năng. Nguyên bộ cơ giáp nắm giữ ở trong tay mấy công ty lớn, muốn linh kiện của ai còn không phải là một câu nói sao? Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 117 cơ giáp mini. Mập mạp vỗ vỗ bả vai Hayfer, cười cười. Đứng dậy. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người mập mạp. Động cơ là bộ phận trọng yếu nhất của Lôi Đình. Hiện tại, liền xem mập mạp có thể lấy ra so động cơ với càng tiên tiến hơn so với công ty Vogan hay không. Sắc mặt mấy đại quân hỏa thương đang kịch liệt biến hóa. Bỗng nhiên, lãnh đạo cao cấp công ty lưu tinh lớn thứ 3 là Robinson bước nhanh đến phía trước, đối với mập mạp nói: Điền tướng quân, mời đi qua đây nói chuyện một chút. Mập mạp ngẩn ra, lập tức cười ngây ngô liếc mắt nhìn bác ba ra một cái, gật gật đầu bước nhanh cùng Robinson đi đến một bên, xì xào bàn tán vài câu. Hai bên bắt tay. Bác ba ra bị ánh mắt mọi người ngắm nhìn, trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Nhưng chỉ có người quen thuộc nhất của nàng mới biết được, nụ cười của nàng đã trở nên vừa lạnh lại vừa cứng. Robinson cùng mập mạp nói cái gì, ai cũng không biết. Chẳng qua điều này đã không quan trọng. Rất rõ ràng trong giây phút này, Robinson đã lựa chọn. Loại hành động này của hắn không khác gì ngang nhiên đầu nhập vào phỉ quân rồi. Đây là một quyết định rất khó, có lẽ ở vài phút sau, Robinson sẽ hối hận. Nhưng hắn vẫn làm điều này. Robinson không đi về chỗ cũ, cũng không có liếc mắt xem bác ba ra một cái. Hắn lặng yên đứng nguyên tại chỗ, nhìn mập mạp đi hướng bục số liệu trung ương. Tim đập cực nhanh. Thẳng đến khi nói dứt lời, đầu óc của hắn dường như mới tỉnh táo lại. Chính hắn cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên lại làm ra quyết định như vậy. Theo đạo lý mà nói, hắn vốn nên đợi cho đến khi mập mạp triển lãm ra tất cả lực lượng của hắn, sau đó bí mật liên hệ với mập mạp. Thế nhưng, ngay tại khi Hayfer vừa mới nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm giác được. Nếu như mình không tỏ vẻ gì đó ngay lúc này, có lẽ vĩnh viễn sẽ cũng không thể lên được chuyến xe này. Ngành nghề chính của công ty lưu tinh cũng không phải là cơ giáp. Vốn là, đến phiên ai lấy lòng phỉ quân, thì cũng sẽ không tới phiên công ty lưu tinh. Chẳng qua, Robinson biết toàn bộ cao tầng ở bên trong công ty lưu tinh, kể cả đại lão bản mát, đến nghĩ muốn vượt qua công ty Vogan, thậm chí vượt qua công ty Martin trên phương diện cơ giáp tới mức nào. Bộ phận sản xuất cơ giáp là điểm yếu của công ty lưu tinh, cũng là lá bài để phát triển. Nếu bộ phận cơ giáp có thể nhận được đơn đặt hàng cơ giáp Lôi Đình, như vậy công ty lưu tinh sẽ trở thành công ty buôn bán vũ khí lớn nhất. Những gì lúc trước mập mạp thể hiện đã làm cho Robinson hoàn toàn khiếp sợ. Hắn biết cơ hội trôi qua ngay lập tức. Hắn thậm chí không kịp gọi điện thoại cho đại lão bản mát. Thân làm một người quản lý nghiệp vụ, ngồi trên ghế tổng giám đốc bộ phận cơ giáp của công ty lưu tinh, Robinson dùng thời gian 20 năm. Hôm nay, nói chuyện cùng mập mạp không dài hơn 20 giây. Nhưng 20 giây này sẽ quyết định tương lai của hắn. Đi tới một bước này có lẽ là bước đi thành công nhất trong cuộc đời hắn, có lẽ cũng là bước đi bi thảm nhất của hắn. Ánh mắt Robinson vẫn nhìn chăm chú vào trên người mập mạp. Lựa chọn của mình đến tột cùng là đúng hay là sai? Ở dưới ánh mắt của soi mói Robinson, mập mạp cầm lên máy truyền tin trên đài số liệu, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ma ke vít tiến hành kiểm tra đo lường số liệu động cơ. Du hiệp thí nghiệm trong đại sảnh rời đi. Cơ giáp mập mạp bước đi đến đài thí nghiệm trên đại sảnh thí nghiệm rồi đứng lại. Chỉ thấy lớp bọc thép bên ngoài bụng cơ giáp cực kỳ nhanh chóng co rút lại, lộ ra xác ngoài màu xanh. Lập tức, một ít miếng xác ngoài hình vung văng ra, vài cái cống nối tiếp số liệu hiện ra trước mắt mọi người. Động cơ du hiệp. Một chiếc cơ giáp đời 10, làm sao có thể có được vượt qua động cơ của cơ giáp đời 12? Hành động của Ma Kevin làm cho trong phòng quan sát xuất hiện một trận xôn xao. Ở trong ánh mắt soi mói kinh ngạc của mọi người, nhân viên công tác trần chờ, dùng trung tâm kiểm tra đo lường số liệu tuyến kết nối thông tin. Bắt đầu kiểm tra đo lường động lực cấp 1. Tăng lên tức thời. Thời gian ổn định cực hạn. Động lực cấp 2. Tăng lên tức thời. Thời gian ổn định cực hạn. Động lực cấp 3. Động cơ du hiệp theo khẩu lệnh của nhân viên kiểm tra đo lường, chợt cao chợt thấp. Trái tim mọi người cũng chợt cao chợt thấp theo. Nhìn màn ảnh máy vi tính chưa công bố số liệu kiểm tra đo lường trên trán của Robinson đã tràn ra mồ hôi to như hạt đậu. Ở bên trái cách đó không xa, sắc mặt của lãnh đạo cao cấp cùng cố vấn kỹ thuật công ty Vogan so với Robinson càng khẩn trương. Suốt nửa giờ trôi qua, rốt cuộc tiếng gầm rú của động cơ du hiệp cũng đã ngừng lại. Ở bên trong sự yên tĩnh, số liệu trên màn hình trung tâm bắt đầu biến hóa, một loạt lại một loạt số liệu theo dưới màn hình dâng lên. Số liệu chạy rất nhanh. Mặc dù là chạy lên, nhưng đến cuối cùng nhìn thấy, giống như vô số con số lại giống như thác nước chảy xuống dưới. Đối với một đám tướng quân ở đây mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là thiên thư. Chẳng qua, mặc dù xem không hiểu số liệu, bọn họ cũng hiểu được kết quả của lần kiểm tra đo lường động cơ này là dạng gì. Bởi vì trong nháy mắt khi số liệu xuất hiện toàn bộ đại sảnh, liền tràn đầy tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào giống như nổ tung lên. Sự khiếp sợ cùng kích động không thể che giấu của các khoa học gia đã muốn nói rõ hết thảy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hát Tôn dùng tay run rẩy chỉ vào màn hình, khàn giọng nói, mơ mưu, đây là một âm mưu. Hắn xoay người lại căm tức nhìn mập mạp nói, vì cái gì không lấy ra bản vẽ, vì cái gì không lấy mẫu vật, ngươi cho là cùng người phía dưới hợp tác là có thể lừa gạt mọi người sao? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Có động cơ càng tiên tiến hơn so với A21 gần như là gấp đôi, loại số liệu này buồn cười quá. Ha ha ha. Tiếng cười của Hát Tôn khô khốc mà khàn khàn, thay vì nói là cười, có thể nói là gào khan. Làm giả. Khả năng này đúng là có thể tồn tại, trong lòng đám người ở đây đều suy nghĩ. Mập mạp liếc mắt khinh miệt nhìn Hát Tôn một cái, sự khinh thường trong ánh mắt kia có thể làm cho người khác hỏng mất. Kẻ lừa đảo. Tiếng của Hát Tôn giống như bị bệnh tâm thần. Hắn chen vào đám người, dùng tay chỉ vào mặt mập mạp, các ngươi thông đồng hết rồi, số liệu gì làm không được. Cổng nối này căn bản không phải cổng nối của kiểm tra đo lường động cơ, là cổng nối máy tính cơ giáp. Hắn dùng một bàn tay co rực giống như động kinh, chỉ vào số liệu tuyến do mập mạp đánh dấu, điên cuồng mà nói, động cơ động lực tăng lên 83%, ha ha ha. Xác suất sinh tồn của cơ sĩ tăng lên 200%, số liệu động cơ thì ngươi có thể làm giả, xác suất sinh tồn của cơ sĩ, ngươi làm giả như thế nào, ngươi lấy ra coi, lấy ra cho chúng ta xem coi. Lời của Hát Tôn đem sự chú ý của mọi người đều tập trung vào một loại số liệu khó có thể tưởng tượng được trên số liệu tuyến của mập mạp. Nếu như nói tính năng của động cơ du hiệp so với động cơ A21 tăng lên 83% còn có thể tiếp nhận được, như vậy khả năng sinh tồn của cơ sĩ tăng lên 200% thì có vẻ đúng là nghe rợn cả người. Phải biết rằng bất kể là vòng năng lượng bảo hộ hay là bọc thép bên ngoài mà Lôi Đình sử dụng đều là tài liệu tốt nhất mà Phỉ Minh có thể lấy ra lúc này. Trong tổ nghiên cứu, chỉ là chuyên gia tài liệu học cũng đã có gần 100 người, là nhóm lớn nhất trong tổ nghiên cứu. Khả năng phòng hộ của cơ giáp Lôi Đình gần như đã đạt đến cực hạn. Pháo năng lượng bình thường cần 10 pháo tập trung bắn phá mới có thể tiêu diệt vòng năng lượng bảo hộ. Muốn đánh xuyên qua lớp bọc thép bên ngoài cũng cần ít nhất là 2 pháo. Năng lực phòng hộ như vậy gần như đem vũ khí tấn công từ xa hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có ở quang đao ly tử của cơ giáp cung cấp bật khi chiến đầu gần người mới có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng trong nháy mắt cho cơ giáp. Muốn từ khả năng phòng hộ này lại tăng lên 200%, đó đúng là lời nói vô căn cứ. Thật ra cái số liệu cuối cùng này của Phỉ Quân có thật sự hay không thì cũng đã không có gì ý nghĩa gì lớn. Bằng vào động cơ phong điểu, nước sơn ẩn thân, hệ thống truyền lực kiểu mới, dụng cụ lưu trữ động lực cùng cái loại động cơ thần bí du hiệp này, Phỉ Quân đã đem lần thí nghiệm cơ giáp này biến thành hội triển lãm thực lực của Phỉ Quân. Theo đối kháng mà nói, bác Ba Gia muốn lấy kỹ thuật cùng sản xuất cơ giáp đời 12 để ra oai với các quốc gia thì đã hoàn toàn thất bại. Mặc cho người phụ nữ 25 tuổi liền trong một đêm đem tập đoàn ít lợi phía sau Lý Phật thu phục áp chế tàn nhẫn cỡ nào cũng không có biện pháp sử dụng thủ đoạn ở chỗ này. Đây không phải là đấu tranh ngầm, không có bắt cóc đe dọa uy hiếp lợi dụ. Không cần phải sử dụng 36 kế tôn tử binh pháp. Ở trong này thực lực chính là tất cả. Điều các tướng lĩnh các quốc gia muốn xem chính là thực lực. Mà thực lực kỹ thuật của Phỉ Quân rõ ràng đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Công ty Lưu Tinh, công ty Phục Long Kiếm, hai công ty lớn này công khai đầu nhập vào cũng liền có nghĩa rằng thị trường súng ốm đạn dược trong tương lai sẽ tẩy bài một lần nữa. Có nghĩa nếu muốn nhận được cơ giáp đời 12 thì nhất định phải xem sắc mặt của Phỉ Quân. Tất cả mọi người biết, Hát Tôn chịu không nổi việc chính mình bị đánh cho thương tích đầy mình tại ngay lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân, là một lần đánh cược cuối cùng một cách điên cuồng. Chẳng qua theo cách thức vừa mới động cơ kiểm tra đo lường đến xem, thì sự nghi ngờ của Hát Tôn Cơ U, Nơ Gơ Ca, Hơ O, Nơ Gơ phải là hoàn toàn không có căn cứ. Nếu đã không thể để lộ bí mật của động cơ, nếu muốn chứng minh thực lực của Phỉ Quân, thì chỉ tiêu cuối cùng này hình như là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng, xác suất sinh tồn tăng lên 200%, đây quả thực là chuyện không có khả năng hoàn thành. Tất cả mọi người ở đây nhìn mập mạp, cho dù mập mạp đơn giản nói một tiếng vừa rồi ngón tay chỉ sai chỗ rồi, thì tất cả mọi người đều có thể nhận. Ngu ngốc mập mạp liếc Hát Tôn một cái, nhìn đồng hồ giữa trưa ta còn có bữa hẹn, thời gian còn mấy phút nữa, ngươi xác định rằng ngươi thật sự muốn biết. Nghĩ muốn, Hát Tôn nghiến răng nghiến lợi, có cái gì ngươi liền lộ ra coi. Tiểu thư bác Ba Gia muốn nhìn sao? Giống như mập mạp đột nhiên nhớ tới có một người như thế, quay đầu lại, mặt cười nhưng trong lòng không cười hỏi bác Ba Gia. Vẻ mặt bác Ba Gia xanh mét. Nàng biết, lúc này, điều mình phải làm chính là xoay người rời đi. Nhưng mà, sự tò mò về lá bài tẩy của Hát Tinh cùng Phỉ Quân làm cho nàng có thể nhận hết thảy thất bại cùng khuất nhục. Nàng cười lạnh lùng, tao nhã gật gật đầu. Ma ke vít. Mập mạp nhìn ánh mắt bác Ba Gia, nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng hướng về phía đại sảnh thực nghiệm. Du hiệp vang lên một tiếng nho nhỏ, sắc ngoài cơ giáp bỗng nhiên vỡ ra, một chiếc cơ giáp cao chỉ 2 thước. Giống như tinh linh màu đen trong giây lát bắn ra. Giống như tia chớp lao thẳng đến Lôi Đình đang đứng ở giữa đại sảnh thí nghiệm.

cơ giáp đời 12 này lại thành sinh ý độc môn của người này. Công ty Lưu Tinh và công ty Phục Long Kiếm được hắn chọn làm đồng bọn hợp tác, phải dựa vào kỹ thuật của hắn mới có thể ăn đơn đặt hàng, vậy trong đó, rốt cuộc là ai giúp ai kiếm tiền còn chưa chắc đấy. Mà cái gọi là kế hoạch hợp tác khoa học của hắn cũng ngoan độc. Cơ hồ thu hơn phân nửa khoa học ra ở đây vào túi bên hông hắn. Mặc dù các quốc gia có thể tăng vọt vì thu được kỹ thuật, nhưng bộ nghiên cứu phỉ quân thần bí mà cường đại sẽ thu được lợi ích càng lớn hơn. Ngành này ở tương lai có thể đoán được sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn thương nghiệp quân hỏa, sẽ thành một quái vật khổng lồ. Mà ngoan độc nhất chính là kế hoạch liên quân của tên mập. Kế hoạch này chẳng những buộc chặt các quốc gia lên trên thuyền phỉ quân còn bỗng dưng tăng thêm một chi bộ đội tinh nhuệ. Không chỉ như thế, tên mập thu bộ đội người ta, bản thân còn không cần dùng tiền trang bị. Dùng một cách ưu tiên trang bị cùng hướng dẫn cơ giáp chiến đấu, liền làm cho nhân gia cam tâm tình nguyện móc túi tiền mua cơ giáp của hắn để hắn kiếm tiền. Võ trang chiến sĩ đánh giặc giúp hắn. Con mẹ hắn chứ, bản tính này tính quá tinh tế. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 120 hòa bình và chiến tranh. Thí nghiệm sẽ kết thúc, thành viên tham dự hội nghị đều tự tản đi. Đoàn xe hàng dài chạy nhanh ra khỏi trung tâm huấn luyện. Theo đường núi cây mọc thành rừng, đi qua học viện quân sự số 1 Hán Kinh, tan vào trong dòng xe cộ của đường cao tốc Hán Kinh. Thí nghiệm định hình cơ giáp lôi đình kết thúc, cũng chứng tỏ sự giải tán của đoàn đội nghiên cứu khoa học này. Khoa học gia các quốc gia đều đi theo tướng lãnh các quốc gia về căn cứ hoặc sứ quán trước. Phong bế nghiên cứu lâu như vậy, ai cũng muốn hít thở không khí, đi dạo Hán Kinh một chút. Mặt khác, cũng cần có thời gian tiêu hóa thành quả lần nghiên cứu liên hợp này. Trước khi chia tay, đã có gần 200 học giả biểu đạt ý nguyện muốn đến Ma tiến hành nghiên cứu liên hợp, chỉ chờ xác nhận cuối cùng của chính phủ các nước. Hạng mục cần tiến hành hợp tác khoa học kỹ thuật, ở trong văn kiện điện tử của Helen ghi đầy 7-8 trang. Còn về tư tưởng của tên mập về liên quân, bởi vì sự thể lớn tướng lãnh các quốc gia đều cần phải đi về trao đổi với quân bộ và phủ tổng thống. Dù sao, gia nhập liên quân phỉ quân gần như sẽ giống tuyên bố tiến vào trận doanh phỉ quân. Dùng địa vị phỉ quân ngang vai ngang vế với phỉ minh trước mắt, đây gần như chính là địa vị ngang với phỉ minh. Đến tận lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ mục đích hát tinh tranh thủ địa vị này cho phỉ quân. Ngoại trừ không để cho phỉ quân rơi vào trong khống chế của người nào đó của phỉ minh. Quan trọng hơn chính là dùng phỉ quân làm chủ thể, dựng một nền tảng liên hợp quân sự mới tinh chế định thậm chí thay thế liên quân phỉ minh đã bị chế ước nghiêm trọng. Hỗn loạn, nội chiến, phản ứng trì độn do thể chế trước mắt của phỉ minh đưa tới đã khiến các quốc gia chịu nhiều đau khổ. Một khi nền tảng này thành lập, mấy nghị viên độc lập của Thượng viện Hội nghị Liên hợp phỉ minh sẽ không còn tư cách khoa tay múa chân với quân đội. Bọn họ quản thiên quản địa cũng không thể quản tới tận đầu phỉ quân không ở trong hệ thống phỉ minh. Suy nghĩ này nhanh chóng được tướng lãnh các quốc gia nắm bắt. Nếu như có thể giành trước tiến vào nền tảng phỉ quân, có lẽ tương lai liền có thể chiếm trước tiên cơ ở trong thể chế liên minh mới. Huống chi tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ bằng lực chiến đấu cùng thực lực khoa học kỹ thuật phỉ quân biểu hiện ra trước mắt, hơn nữa quyền khống chế tuyệt đối cơ giáp đời 12 thành lập liên quân này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bản thân không tham dự cũng sẽ có không ít quốc gia xua như xua vịt. Bốt Quen và Mi Lăng được Hayfer thịnh tình mời đến học viện quân sự số 1 làm khách, chỗ ở của bọn họ tại học viên ban đầu giữ không thay đổi, mặt khác cho bọn nhân viên nghiên cứu khoa học đến từ Le Zai đặc biệt phân phối một phòng thí nghiệm có đủ các thiết bị tiên tiến. Bốt Quen không từ chối. Đã không trở về Le Zai được, chỗ có thể tiếp tục làm việc cũng chỉ có nơi này. Huống chi công việc thiết kế cơ giáp mặc dù hoàn thành, nhưng công việc của kỹ thuật bước nhảy không gian đã đến thời khắc mấu chốt. Bốt quen cần tính toán và thí nghiệm lượng lớn, làm chuẩn bị cho thí nghiệm bước nhảy không gian. Thí nghiệm này cũng là thứ tên mập chú ý nhất. Bởi vì chiến tranh, cũng bởi vì cha mẹ đã mất. Tên mập thường xuyên nghĩ, năm mình 6 tuổi cha mẹ mình ở sau khi xuyên qua bước nhảy không gian, nhìn thấy lần đầu tiên là cái gì? Đáp án của câu đố này có lẽ sẽ công bố ở không lâu sau. Chính mình sẽ dùng hai mắt của mình xuyên qua thời không đi xem hơn 20 năm trước, sự tráng lệ vốn nên thành mốc lịch sử cho văn minh nhân loại kia. Kỹ thuật tàng hình, ngươi định bán đấu giá xe phi hành ở trong bóng rừng cùng ánh sáng loang lổ, phi hành theo đường núi, đường tử lực màu vàng, giống như tơ vàng quấn quanh sườn núi màu xanh biếc. Theo sự tiến lên của xe phi hành, không ngừng kéo dài quanh quẩn ở trước mắt. Bốt quen khẽ cau mày ngồi đối diện ở bên cạnh tên mập hỏi. Là kỹ thuật nước sơn tàng hình. Tên mập còn chưa kịp đem kỹ thuật phỉ quân nắm giữ lần lượt giải thích với bốt quen, biết lão đầu tử bởi vì hiểu lầm mà lo lắng cười nói, cái này cũng không giống kỹ thuật tàng hình của chiến hạm chúng ta. Ô, bốt quen và mi lăng liếc mắt nhìn nhau, có gì khác nhau? Tên mập lấy bút laser ra, mở ra, chiếu một luồng laser màu đỏ lên vách núi đá, nhanh chóng lui về phía sau ngoài cửa sổ. Từ mặt hiệu quả đơn giản mà nói, nước sơn tàng hình ở vào lúc bị ánh sáng dò xét, sẽ ngăn ánh sáng lộ ra. Còn kỹ thuật tàng hình của chiến hạm chúng ta thì không vậy. Cho dù ánh sáng phóng từ góc độ nào, đều không bị ngăn cản tiếp tục chiếu về phía xa. U V Quy Quy Mơ, bốt quen nhẹ gật đầu, vậy ngươi bán đấu giá kỹ thuật nước sơn tàng hình là để kiếm tiền. Đúng vậy. Tên mập nói đến tiền, con mắt đều đỏ, người ăn ngựa nhai, không kiếm tiền sao nuôi được nhiều thổ phỉ như vậy. Huống chi, lục quân cần mua thêm vũ khí cơ giáp, hạm đội cũng cần mua chiến hạm, ta nghèo. Hai chữ cuối cùng, hoàn toàn chính là âm dung. Chỉ sợ, ngay từ lúc ở Thương Lãng Tinh, ngươi đã có chủ ý muốn kiếm lời ở trên người Lôi Đình. Bốt quen liếc xéo tên mập, sắc mặt bất thiện. Tên mập bị vạch trần lập tức biến sắc mặt, ngây ngô cười nịnh nọt bốt quen, vẻ mặt ngọt đến độ cả người mi lăng nổi da gà, hận không thể tùy tiện chụp cái gì đó ném chết thứ không có nửa điểm khí khái này. Đồ thỏ nhỏ chết tiệt. Bốt quen cười mắng một tiếng, khoát tay chặn lại, buông tha tên mập. Mặc dù tiểu vương bát đản này tính kế tâm huyết của mình, có điều, điều đó so với hồi báo hậu hĩnh người này tranh thủ cho Le Sai quả thực không đáng nhắc tới. Nghĩ tới chế tạo Lôi Đình hoàn toàn được khống chế ở trong tay phỉ quân, nghĩ đến tính toán hoành tảo thiên quân của tên mập, lạnh nhạt như hắn chống ngực cũng ra tốc từng đợt. Tên mập ở một bên cười bồi, trong lòng có mấy lời không có nói ra. Trên thực tế, dùng kỹ thuật tàng hình kiếm tiền chỉ là phụ. Thứ hắn chân chính quan tâm là tập đoàn Lý Phật sau khi đạt được kỹ thuật này sẽ ăn thiệt thòi. Bây giờ còn chưa nhìn ra. Đợi đến khi bọn họ xảy ra xung đột trực tiếp với phỉ quân, bọn họ liền sẽ biết kỹ thuật tàng hình của bọn họ không giống với kỹ thuật tàng hình của phỉ quân. Muốn dùng ánh sáng để bắt chiến hạm ẩn hình của phỉ quân, tức chết đồ chó hoang nhà ngươi. Ánh sáng vào đông luôn khiến người ta hết sức sung sướng. Ngồi ở trên đường nhỏ giả cổ trải đá xanh của học viện, ở bên cạnh hàng rào gỗ màu trắng, sàn gỗ chống phân hủy màu nâu, cửa hàng thủy tinh nhỏ trong suốt, cái ô che nắng màu lam cùng tách cà phê bằng gốm sứ, nghe mấy cô gái nói chuyện phiếm, mơ mơ màng màng, với tên mập mà nói thật sự là một loại hưởng thụ hiếm có. Cho nên tên mập liền ngủ mất. Đầu gục gục, tia nước miếng ấm ánh chảy xuống. Học viên liếc mắt nhìn nhau, thấy nước miếng hắn cứ chảy mãi, thế cho nên một lát sau, liền cần me tốc dùng khăn giấy lau cho hắn. Có điều, không ai vì vậy mà đánh thức hắn, ở trong thời gian hòa bình này, chính nên muốn làm gì thì làm cái đó. Loại thời gian nhàn hạ lãng phí sinh mệnh này đối với mỗi người nơi này mà nói đều thật sự quá trân quý. Bốt Quen và Hây Phơ bưng cà phê tụ lại nói chuyện phiếm. Mấy vị tướng quân vừa mới gia nhập thì tự thành một đoàn với bọn quan binh phỉ quân. Trên đường nhỏ, bàn trải đầy nền đá xanh, lá cây hai bên đường chập chờn lay động ở trong gió, mấy phiến lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, nhập vào trong đống lá rụng đỏ vàng dưới nền đường đá xanh. Học giả nho nhã uống cà phê, sĩ quan cao cấp đồng phục mang quân hàm chói mắt, khiến bọn học sinh qua đường bất chi bất giác tim đập rộn lên. Ở niên đại chiến tranh này, một màn yên lặng mà tự nhiên này, không biết vì sao, liền khắc sâu trong trí nhớ hơn mưa bom bão đạn, lửa đạn khói thuốc súng, không cách nào xóa đi. Các học viên đi qua con đường nhỏ không ngừng quay đầu lại. Đường nhỏ này bọn họ cũng thường tới. Có điều cảm giác trước kia luôn náo nhiệt. Chỉ có vào giờ khắc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện sự yên lặng tao nhã của đường nhỏ này. Tương lai bọn họ cũng sẽ mặc đồng phục, cũng sẽ dấn thân vào thời đại vĩ đại này để trải qua lửa đạn tẩy lễ. Sau đó khi đã bách chiến nửa đời, ở một buổi chiều nhàn nhã, ngồi ở quán cà phê ven đường, hưởng thụ ánh sáng vào đông cùng cà phê hương nồng. Bàng hoàng sợ hãi với chiến tranh trong bức hình ở con đường nhỏ này, phảng phất liền biến mất vô ảnh vô tung, đây chính là cuộc sống của thời đại này. An Ly mỉm cười ngồi ở bên cạnh tên mập, nghe Helen kể chuyện trải qua từ lúc nàng bước lên hiệu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đến nay. Đoạn kinh nghiệm này đã thành một phần khắc sâu nhất trong sinh mệnh của Helen, cũng là phần mà An Ly, Mi Lăng và Me Túc muốn nghe nhất. Bởi vì, sự trải qua của Helen đại khái chính là sự trải qua của tên mập. Thân là người dẫn chương trình nổi danh nhất Liên Chấm Thang Le Dai, Helen có được thiên phú kể chuyện người thường không thể sánh bằng. Kinh nghiệm một năm này, phỉ quân từ không đến có, từ yếu đến mạnh, phảng phất như hàng loạt bức họa mở ra, rộng lớn mạnh mẽ và kinh tâm động phách. Helen liền hờ hứng ngồi ở chỗ đó, dùng thanh âm nhu hòa kể ra hết thảy cực êm tai. Đánh chiến hạm địch chạy trốn chiếm đoạt căn cứ hải tặc, lẫn vào lưu phái ma chiến tranh ma. Cứ đến chỗ kinh tâm động phách các cô gái sẽ không kìm nổi mà quay đầu nhìn tên mập ngủ say, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không ai vì sự tồn tại của đối phương mà khổ sở. Có thể làm bạn ở bên cạnh người đàn ông này như vậy, có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, có thể ngồi ở đây uống một chén cà phê chính là chuyện tốt đẹp nhất trong loạn thế này. So với rất nhiều người le dai cửa nát nhà tan, loại hạnh phúc này đã phảng phất sống như thiên đường. Thời gian nhàn nhã lúc 2 giờ trưa trôi qua cực nhanh. Khi tên mập từ trong mơ tỉnh lại, nhận được 3 tin tức. Tin tức đầu tiên, lượng lớn viện quân của Gia Ban và Sao đã tới xếp ke đầu nhập tác chiến Thương Lãng Tinh. Hạm đội Tam Thượng Du nhân binh lực sung túc, đã xuất kích toàn diện, thế cuộc chiến tranh đột nhiên khẩn trương. Tin tức thứ hai, hạm đội Gia Ban Sao đóng quân ở tinh vực Trung ương Le Dai đã khởi hành đi tinh hệ Zep Ke, mà thi chỗ bọn họ phát động tiến công với điểm bước nhảy không gian của tinh hệ Newton, là hạm đội Sen Tôn của Thượng tướng Bina. Trong đó, bao gồm 2 chi hạm đội cấp tượng của Bảo Phong và Biza. Binh lực đột ngột tăng 300%. Điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton bị đột phá, đã thành chuyện tất nhiên. Tin tức thứ ba có thể chắc chắn chính là ở trong hạm đội liên hợp Sao Gia Ban DZK có một chi hạm đội cấp Lang Bina, mà nhiệm vụ của chi hạm đội này là hộ tống một chi bộ đội thiết giáp người tài quyết DZK, phối hợp liên quân Sao Gia Ban tác chiến. Chi bộ đội này không phải là tiểu đội xuất hiện trên chiến trường Giai An kia, mà là chọn một doanh 400 cỗ cơ giáp tài quyết. Mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng mà, nhìn quanh đường nhỏ tĩnh mịch đột nhiên trở nên giống phần mộ, tên mập vẫn cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt của Sober rốt cuộc đã dõi tới chiến khu Tây Nam. Hắn không muốn đợi thêm nữa, hắn muốn một lần là xong.